Và đến đây, Thạch Thảo Tâm Thương sẽ cùng với Lê Thị Lan Hương trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có tựa đề Mấy Nhịp Cầu Tre. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kinh nỗi tình miền quê buồn vui, dân trong làng xa nghỉ trưa hè lặng mà nghe ai hát đêm về. Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên.